Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 934, Quảng Đông Nhân Xung Kích Nguyên Anh Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Chấn Vũ khoát tay áo, cười nói ra, không cần, ta biết tình huống của mình, không có gì đáng ngại, chính là khí huyết hao tổn nghiêm trọng, Vương Đạo Hữu, lần này ta cùng vợ ta có thể tránh thoát một kiếp, nhờ có các ngươi xuất thủ tương trợ, đa tạ. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, đa tạ. Trịnh Nam Song, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên doanh thân thi lễ, trên mặt lộ ra cảm kích biểu lộ. Trình Phu Nhân khách khí, đúng, mạo muội hỏi một câu, các ngươi vì sao lọt vào Nhật Nguyệt Cung truy sát? Nếu không phải dĩ vãng giao tình, ta nhóm cũng sẽ không ra tay cứu giúp, dù sao truy sát các ngươi là Nhật Nguyệt Cung tu sĩ, ta nhóm nhưng không có lá gan trêu chọc Nhật Nguyệt Cung. Uông Như Yên biết rõ còn cố hỏi, về tình về lý, nàng nhất định phải muốn hỏi một cái, nếu không quá không bình thường. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam liếc nhau một cái, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, Uông Như Yên nếu là không hỏi cái này sự, bọn hắn còn có chút lo lắng, vô cớ xung xoe, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Uông Như Yên lý do nhưng cũng nói được, Vương Trường Sinh vợ chồng trực tiếp chạy trốn, cũng không cùng Nhật Nguyệt Cung tu sĩ giao thủ, rõ ràng không muốn trêu chọc Nhật Nguyệt Cung, hợp tình hợp lý. Có gia có nghiệp thế lực, ai dám trêu chọc Nhật Nguyệt Cung? Này sự nói rất dài dòng, ta nhóm cùng một gã đồng đạo tranh đoạt con mồi, không cẩn thận đả thương bọn hắn, ai nghĩ đến bọn hắn là Nhật Nguyệt Cung người, coi như chúng ta vợ chồng không may, nếu như biết là Nhật Nguyệt Cung tu sĩ, ta nhóm nói cái gì cũng sẽ không theo bọn hắn tranh đấu. Trình Chấn Vũ thở dài một hơi, có phần hối hận nói, biểu lộ không giống như là giả mạo. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không tin tưởng, hắn cũng không có ý định hỏi tới, bất quá cứ như vậy, hắn muốn giảm bớt cùng Trình Chấn Vũ lui tới mới hành, tránh cho dẫn lửa thiêu thân. Trình đạo hữu, ta nhóm có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều, người dưỡng tốt thương thế lại nói, ngày sau cẩn thận một chút, đừng bị Nhật Nguyệt Cung nhân để mắt tới, đừng nói các ngươi, ta nhóm Vương gia cũng không dám trêu chọc Nhật Nguyệt Cung, thiên hạ chi đại, nơi đây không Lưu gia tự có Lưu gia chỗ, các ngươi có thể đi địa phương khác an thân. Vương Trường Sinh ý vị thâm trường nói, Trình Chấn Vũ vợ chồng khẳng định bị Nhật Nguyệt Cung tu sĩ truy nã danh sách, Vương Trường Sinh chỉ có thể cùng Trình Chấn Vũ giữ một khoảng cách thuyết phục bọn hắn rời đi Nam Hải. Trình Chấn Vũ trầm ngâm nửa ngày, nói ra, Vương đạo hữu, ta nhóm vợ chồng là tán tu, bất quá chúng ta tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo đạo lý này, ân cứu mạng không thể báo đáp, ta nhóm phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ, bất quá cấm chế quá mạnh, ta nhóm không cách nào phá trừ, kém chút bị cấm chế thương tổn tới, ta đem kia một chỗ cổ tu sĩ động phủ vị trí nói cho ngươi đi. Trịnh Nam lấy ra một mai lớn chừng bàn tay lam sắc vỏ sò, đưa cho Uông Như Yên, nói ra. Vương phu nhân, đây là cổ tu sĩ động phủ vị trí cùng cấm chế tình huống, cổ tu sĩ động phủ tại Hồng Nguyệt Hải vực, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Quảng cáo, Uông Như Yên trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, nhận lam sắc vỏ sò, nàng lấy ra một chuỗi chữ vật châu chuỗi, đưa cho Trịnh Nam, nói ra. Trình phu nhân, quen biết một chàng, Nhật Nguyệt Cung ta nhóm trêu chọc không nổi, nho nhỏ tâm ý, còn xin ngươi không muốn ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Nam diện lộ vẻ chần chờ, nhìn về phía Trình Chấn Vũ, Trình Chấn Vũ nhẹ gật đầu, nàng vội vàng cảm ơn một tiếng, nhận chữ vật châu chuỗi. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền cáo từ rời đi. Phu quân, làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn lưu tại Nam Hải A, vẫn là dịch dung xuất hành. Trịnh Nam mở miệng hỏi, trước tiên lưu tại Nam Hải đi. Nơi này tu tiên tài nguyên phong phú, chúng ta tiên tổ là song linh căn, chạy trốn tới Đông Hoang, bởi vì tu tiên tài nguyên cằn cỗi, chết già kết đan kỳ, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, đúng, phu nhân, ngươi sử dụng thiên âm phiên hải công độc môn linh thuật trấn tiên âm, Vương đạo hữu bọn hắn có hay không dị thường? Trịnh Nam lắc đầu, nói ra, không có, bọn hắn cũng không có hỏi tham linh thuật sự tình, hẳn là không nhân nhận biết trấn hải tông bị diệt gần ngàn năm, đã nhiều năm như vậy, nhận biết trấn tiên âm tu tiên giả không nhiều, bất quá Vương phu nhân giống như cũng là tu luyện âm luật công pháp, nàng có thể hay không nhìn ra manh mối. Dù sao âm luật loại linh thuật cũng không nhiều, được rồi, cẩn thận lý do chúng ta vẫn là trong đêm rời đi linh miết phường thị đến Đông Hoang tránh một chút đi. Danh tiếng đi qua trở lại cũng không muộn, kia một chỗ cổ tu sĩ động phủ cấm chế quá mạnh, chúng ta hao tốn mấy tháng đều không có bài trừ, kém chút làm bị thương mình, đoán chừng là nguyên anh kỳ động phủ, đã phá không nổi rồi cấm chế, dứt khoát nói cho Vương đạo hữu tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, bọn hắn nguyện ý mạo hiểm cứu ta nhóm, là người cũng không tệ lắm, cuối cùng không có phí công kết giao một chàng. Trịnh Nam gật gật đầu, không nói gì thêm. Thế mà tại Hồng Nguyệt Hải vực vừa vặn tiện đường, Hải Đường là tam giai trận pháp sư, nàng phá trận trình độ rất cao, tận được muội phu chân truyền, tìm nàng hỗ trợ, hẳn không có vấn đề. Vương Trường Sinh trên tay cầm lấy lam sắc vỏ sò, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Nói trở lại, Vương Trường Sinh bước vào tu tiên giới như thế lâu còn không có bài trừ qua chân chính cổ tu sĩ động phủ, phía trước bài trừ cổ tu sĩ động phủ, không phải cạm bẫy chính là cái bẫy, hy vọng lần này không phải đâu. Uông Như Yên gật gật đầu, nói ra, chúng ta đi ra thời gian cũng không ngắn, cùng một chỗ trở về đi. Thuận tiện bài trừ cấm chế, nhìn xem có cái gì tốt đồ vật, hy vọng không phải cạm bẫy đi. Bọn hắn cùng Tô Băng Băng cùng Vương Minh Nhân chào hỏi một tiếng, rời đi Linh Miết Phường Thị trở về Hồng Nguyệt Hải Vực. Đồng Hoang, Ngụy Quốc, Bách Linh Môn, phòng nghị sự, Tô Ngọc Nhân ngay tại hướng trưởng môn Lý Như Nguyệt báo cáo tình huống, Quảng Đông Nhân dặn dò qua, nếu như Vương Trường Sinh vợ chồng hồi Thanh Liên Sơn Trang, Tô Ngọc Nhân nhất định phải báo cáo, điểm này, Tô Ngọc Nhân cũng nói cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Vương Trường Sinh cũng không có phản đối. Quảng Đông Nhân đã bế quan vài chục năm, Tam Tiên Minh trước mắt tại Nam Hải phát triển không sai, Bách Linh Môn thiết lập tại Nam Hải phân đà vận chuyển hồi không ít tu tiên tài nguyên, Bách Linh Môn trước mắt có 5 vị kết đan tu sĩ thực lực cường đại. Tô sư đệ, ngươi làm rất tốt, chuyện này ta đã biết, các ngươi không muốn ngoại chuyện, ngươi tại tông nội nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trở về Thanh Liên Sơn, tiếp tục tuần sát Thanh Liên Sơn đi. Đừng để ngoại nhân xâm chiếm Thanh Liên Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Như Nguyệt vẻ mặt ôn hòa nói, nàng cũng không dám đắc tội Tô Ngọc Nhân cữu nương cùng tỷ tỷ đều là kết đan tu sĩ, còn có Vương Thanh Sơn vị này biểu ca Tô Ngọc Nhân tại Bách Linh Môn đãi ngộ đặc biệt tốt. Là trưởng môn sư tỷ, Tô Ngọc Nhân đáp ứng quay người rời đi, ra phòng nghị sự, hắn tế ra một đầu lam sắc thuyền nhỏ, nhanh chóng phồng lớn, nhảy lên. Đi, lam sắc phi chu quang mang phóng đại, hướng phía không trung bay đi. Quảng cáo, đúng lúc này, trong không khí linh khí biến nhiễu loạn, không trung bỗng nhiên hiển hiện đủ mọi màu sắc điểm sáng, cuồng phong nổi lên bốn phía, mây đen cuồn cuộn, phương viên trăm dặm linh khí phảng phất nhận lấy một loại nào đó chỉ dẫn, hướng phía một nơi nào đó dũng mãnh lao tới. Tô Ngọc Nhân dưới thân lam sắc phi chu mất đi khống chế, đáp xuống trên mặt đất. Đây là, Tô Ngọc Nhân hơi sững sờ, một màn trước mắt vượt qua hắn nhận biết. Chúng đệ tử nghe lệnh, không được đến gần địa hỏa điện 30 dặm, người vi phạm nghiêm trị không tha. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm từ trên cao truyền đến. Địa hỏa điện, đây không phải là sư phó động phủ a, chẳng nhẽ cái này thiên tượng là sư phó dẫn tới. Lão nhân gia ông ta đã là kết đan kỳ, chẳng nhẽ hắn đang trùng kích nguyên anh kỳ. Tô Ngọc Nhân nói một mình, nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thần sắc biến kích động lên, Quảng Đông Nhân nếu như tiến vào Nguyên Anh Kỳ, Bách Linh Môn hội phát triển càng tốt hơn. Hắn thân là Quảng Đông Nhân đệ tử, Quảng Đông Nhân kết anh, địa vị của hắn cũng sẽ tùy theo tăng lên. Có một gã Nguyên Anh Kỳ sư phó bảo bọc, đạo đồ hội dễ dàng rất nhiều. Địa hỏa điện ngoài 10 dặm một ngọn núi cao, Diệp Đồng đứng tại đỉnh núi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Cách chương.